Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Quan Nghiêm. Kính bạch thượng tọa trụ trì chùa Vạn Hạnh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin được đề đầu đảnh lễ tri ân nhị vị thượng tọa và nhất là thượng tọa trụ trì chùa Quan Nghiêm đã tạo mọi duyên lành cho chúng con đến Canada và có buổi chia sẻ pháp thoại tại chùa Quan Nghiêm này. Và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý Phật tử có mặt hiện diện nơi đây. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị và gia đình luôn an vui khỏe mạnh, hạnh phúc trên con đường tu học. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay các vị có khỏe không ạ? Tại một nơi dùng cũng cách xa trung tâm của Vancouver, nhưng mà các vị cũng gần xa trở về đây, tôi thấy cũng là tương đối đầy đủ. Đây cũng là những điều ủng hộ tinh thần lớn nhất của tất cả các vị dành cho những chuyến hoằng pháp của tôi nói chung, hay là các thầy từ Việt Nam sang. Tôi đến Canada lần này là lần thứ mấy ? Nhớ kỹ dữ ? Xin thưa các vị, tôi đến Canada được 3 lần. Riêng chùa Quan Nghiêm này thì tôi cũng được tiếp chuyện và chia sẻ các vị cũng 3 lần, nhưng mà nó đặc biệt vô cùng. 3 lần cũng là chùa Quan Nghiêm, nhưng mà cái gì hả? Đây là điều mà các vị hiểu chính xác, 3 lần đều là chùa Quan Nghiêm, mà người trụ trì cũng là thượng tọa Thích Nguyên Thảo, nhưng chỉ có điều là 3 nơi khác nhau. Một lần đầu tiên tôi đến một ngôi chùa Quan Nghiêm, tôi không biết là địa phương là cái gì đó, cũng ở một cái vùng nào đó. Lần thứ hai tôi cũng đến chùa Quan Nghiêm, nhưng mà lúc đó là một nhà thờ được nhượng lại, có phải không? Và tôi đến lần thứ ba cũng là chùa Quan Nghiêm, nhưng mà nơi này nơi gì đó tôi không biết. Nhưng mà cái cảm giác lần thứ ba tôi đến đây này, thật sự tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảnh quan, không khí và cái môi trường, nó tự nhiên làm cho con người của mình nó có một cái gì đó, nó yêu thích hơn. Chưa lần nào tôi nói với thượng tọa là tôi muốn có dịp sinh ở đây một thời gian để tu. Mà lần này tôi đến nơi này tôi lại có cảm giác đó. Cho nên tôi nói với thượng tọa, bộ muốn tôi ở đây à? Xin thưa các vị, cảm ơn các vị. Lần này tôi đến tôi nói với thượng tọa là thượng tọa ơi, cái không khí và môi trường đây nó đẹp thế, nó tốt thế, đúng ra nơi đây chúng ta sẽ mở những chương trình tu học hàng tháng cho quần chúng Phật tử. Cuộc sống của họ có thể là bị nhiều áp lực, có thể là họ hối hả với các công việc nơi các trung tâm đô thị, nhưng mà họ cũng cần một thời gian tối thiểu để ban tặng cho mình, để biết mình là ai, mình tồn tại trong thế giới này như thế nào. Chứ còn bằng không chúng ta bỏ rơi thiên hạ, cứ cuốn hút theo những cuộc sống, cuối cùng họ không biết họ là ai và họ tồn tại như thế nào trong cuộc sống này. Rồi một ngày nào đó giật mình nhìn lại, không còn cơ hội và không còn thời gian để cho chúng ta để hiểu ý nghĩa của cuộc đời, để chúng ta tồn tại mấy chục năm như thế nào. Nhiệm vụ này là của các thầy. Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng ta những kho tàng kinh điển và kinh nghiệm quá quý báu về đời sống của một con người, mà nếu chúng ta không truyền trao trở lại, mọi người Phật tử cũng sống như bao nhiêu người khác tồn tại trên thế giới này, cũng quần quật để đi tìm cuộc sống chén cơm manh áo, và cuối cùng nằm xuống, không biết mình tồn tại để làm gì trên cuộc đời, mà cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như thế đó trong cuộc sống. Đây là điều mà vô cùng đáng tiếc. Cho nên tôi nghĩ nếu nơi này mở được một cái chương trình tu học có điều kiện tối thiểu để cho các Phật tử gần xa về học và tu, có một ngày, hai ngày gì đó để trải nghiệm, để buông xả, để nhìn nhận lại mình, để hít thở khí trời, để cảm nhận được những gì trong miếng ăn, trong miếng uống, trong từng bước đi, trong cơ hội gặp gỡ. Cái này quá tuyệt vời. Và môi trường này là tôi thấy thích hợp nhất cho chúng ta. Từ trung tâm thành phố trở về đây tôi thấy khoảng trên dưới một giờ đồng hồ. Nó cũng không phải là quá xa lắm so với chúng ta. Tôi hy vọng rằng tương lai gần, cộng đồng chúng ta và đặc biệt nhất là quý thượng tọa ở đây sẽ làm được gạch nối đó cho cộng đồng người Việt và thậm chí ảnh hưởng đến những người bản xứ yêu thích đạo Phật, yêu thích môi trường tu và yêu thích những cái không gian như thế này để họ cùng về, cùng tu, cùng học, cùng ăn, cùng thở và cùng sinh hoạt với chúng ta và cảm thấy một sự hòa hợp hạnh phúc an vui. Trở lại vấn đề, cái việc thay đổi mà tôi đã có mặt tại chùa Hoa Nghiêm, đó cũng là một điều thực trên cuộc đời này. Cái sự thay đổi đó, nó có thể trong thời gian để chúng ta thấy, biết được. Và trên vũ trụ cuộc đời này có những cái thay đổi thật sự, nhưng chúng ta không thể thấy biết được và chưa trải nghiệm qua. Và cho những khi chúng ta trải nghiệm qua thì nó đã thay đổi khác đi rồi. Trong quy luật thay đổi này về mặt vạn vật vũ trụ, chúng ta thấy thay đổi theo lời Phật dạy, đó là tiến trình thành, gì nữa? Trụ, hoại, không. Chúng ta nhận ra được điều này không? Dĩ nhiên là một đời người 100 năm về thời gian quá ngắn ngủi để cảm nhận được ý nghĩa của thành, trụ, hoại, không về vạn vật và vũ trụ. Nhưng mà chúng ta biết không? Biết, bằng hình dung, bằng khái niệm, bằng lịch sử đã ghi lại, chúng ta biết được điều đó thông qua học thuyết. Và riêng ở trên trái đất này thì tạm chúng ta chia ra mỗi một vùng miền, một quốc gia, một lãnh thổ nào đó, trải qua thời gian mà chúng ta được biết như là xuân, hạ, thu, đông. Cái này chúng ta tự đặt thôi. Còn quy luật thời gian, thời tiết nó là như vậy. Vùng này nó vậy, vùng kia nó vậy, vùng nọ nó vậy. Nhưng chúng ta có thể tạm chia ra như vậy. Chúng ta tạm chia ra xuân, hạ, thu, đông. Đời người cũng tạm nói lên cái quy luật của đời người. Cái gì? Sanh, già. Ờ, lão nó dùng từ Hán Việt đó không? À, tránh chữ già cho nó đỡ buồn chứ không? À, nói chữ lão cho nó nghe đỡ buồn chứ nói chữ già nghe buồn không? À, sanh, già, rồi gì nữa? Bệnh, chết. Có nghĩa là đời người sẽ trải qua như vậy. Và ý niệm trong con người chúng ta được biết là sanh, trụ, dĩ, diệt. Tức là những cái từ này đối với những người Phật tử chúng ta đều hiểu một cái cách sâu hoặc một khái niệm đều có cái hiểu qua và từ này chúng ta từng quen biết. Nhưng mà riêng đối với cái gì trải qua, nhưng mà cái chết là chúng ta ít có kinh nghiệm nhất. Bởi vì hầu như tất cả chúng ta đều chết mấy lần? Hả? Hầu như tất cả chúng ta đều chết một lần. Tại sao tôi nói hầu như? Vì một vài trường hợp đặc biệt cũng có những người đã chết đi và sống lại, nhưng quá hiếm, nó không may mắn với chúng ta. À, có phải không? Để chúng ta được trải nghiệm, kinh nghiệm về cái chết, dĩ nhiên điều này với các bậc tổ đức là những người làm chủ cái chết, muốn sống, hay là một vài con người hy hữu do một lý do nào đó họ trải qua một cái chết lâm sàng và họ có thể sống lại, hay là một tình huống nào đó nó đặc biệt là người ta, ta thậm chí nói là đã chôn rồi đó, nhưng mà sau đó lại là có một lý do để sống lại và người ta quật mồ lên để người ta cứu được người đó, thì đây là những trường hợp quá hy hữu. quá hiệu, còn thông qua những cái người chết bằng cách này cách khác, có thể nhất thời, có thể bệnh tật, có thể lý do nào đó, thì chúng ta cũng có ít nhiều. Vậy thì tôi nói với các vị về quy luật đổi thay trong cuộc đời, đó là chuyện muôn thuở. Dù muốn dù không, tất cả những điều đó nó không lệ thuộc vào ước mơ hay là sự ngăn trở của chúng ta. Vũ trụ này tiến trình nó là như vậy, các vị không thể làm gì thay đổi được. Các nhà khoa học vĩ đại cũng không có cách nào thay đổi được. Giờ nói ngắn hơn là bốn mùa, cũng không ai làm thay đổi được bốn mùa. Nếu nó có sự đổi thay hay không, nó cũng là quy luật của trời đất, chứ không phải là chuyện can thiệp của con người chúng ta, để chúng ta muốn nó thay đổi như thế nào đó. Còn có sự can thiệp nào đó trong một phạm vi hẹp, có thể chúng ta can thiệp cục bộ nào đó, cũng có thể giải quyết được vấn đề. Ví dụ như người ta cần mưa, cần nắng gì đó, thì một số những nước tân tiến họ có thể dùng các loại hóa chất hay là dùng bơm nguyên tử gì đó của những nước như Nga, là những trường hợp đặc biệt người ta cũng có thể làm tan mây, tan gió gì đó, thế đấy. Nhưng mà nó chỉ cục bộ trong một phạm vi nhất thời nào đó, chứ cũng không có thể thay đổi được quy luật. Vậy thì chúng ta có sợ hay không? Có lo lắng về điều đó hay không? Nó vẫn diễn ra. Ví dụ bây giờ trong xã hội này, loài người của chúng ta, chúng ta có sợ già không? Hả? Sợ chứ, cơ bản ai cũng sợ già. Nhất là những hoa hậu sợ già ghê gớm. Người càng đẹp càng sợ già, có phải không? Thầy tu đây còn sợ già, đúng không? Nhưng mà cái điều đó, sợ nó có thay đổi được gì không? Thậm chí càng sợ nó càng chống già, đúng không? Cái này là cái mà chúng ta rút kinh nghiệm. Sợ già, lo già, nhưng đôi khi lại chống già. Nó là một nghịch lý. Như vậy sợ mà nó còn mau thôi kệ, khỏi sợ. Nhưng mà làm sao để được điều đó, đây là quan trọng. Sợ chết đi chăng nữa, người chết diễn ra không? Cũng phải diễn ra thôi. Vậy thì tiến trình đó là quy luật rồi, không có nói gì khác. Cho nên Đức Phật dùng một từ rất đơn giản, nhưng mà phản ánh cho một nghĩa chân lý cuộc đời, đó là chữ gì? Hả? Ai nói trúng? Chữ gì? Ở đây toàn là gạo cội học Phật không á. Tôi thấy là gạo cội thiệt á. Những cái hạt cát là nó lọt hết rồi đó, còn đây là sỏi không á. Có phải không? Mà hỏi một câu sao vậy? Ngài trả lời. Đức Phật dùng một cái từ rất đơn giản nhưng phản ánh nghĩa của chân lý, đó là gì đó? Nghe loạn thoáng đâu đúng rồi đó, nói mạnh lên đi. Giỏi, trời trời hóa tay. Ngài nói nữa, biết quá rồi. Đức Phật dùng một từ rất rõ, đó là vô thường. Chỉ cần như vậy thôi, nó đã phản ánh đủ nghĩa rồi. Và đây là chân lý mà. Vì vậy, đừng nói rằng học thuyết của Đức Phật hay là cái gì đó nó dành cho Phật tử hay là dành cho Phật giáo. Đức Phật không nói gì để dành cho Phật tử hết. Những lời dạy của Đức Phật không một cái gì dành cho Phật tử hết, mà dành chung cho nhân loại này. Dù Phật tử hay không Phật tử vẫn là như vậy. Ví dụ bây giờ Đức Phật nói vô thường, có phải chùa Quan Nghiêm vô thường không? Hay là tất cả những cái nơi khác nó vô thường? Và cái gì nói vô thường, có phải Phật tử mới vô thường, còn thiên hạ không vô thường? Có phải không? Hay là cái chỉ có những người theo Phật mới chết, còn thiên hạ không chết? Có vậy không? Lời dạy của Đức Phật nó không dành cho riêng ai. Cho nên chân lý là ở chỗ đó đó. Vì vậy các vị sợ hay không sợ, là biết không biết, nó vẫn là như vậy. Phật hay không Phật, nó vẫn là như vậy. Cho nên tôi từng nói các vị, may mắn nhất trên cuộc đời chúng ta là Phật tử. Đừng nói rằng vì là thầy tu cho nên tôi nói chủ quan như vậy. Đó là một sự thật. May mắn trên cuộc đời chúng ta là một Phật tử, hiểu biết tất cả các việc là chân lý, chứ không phải do sự chụp mũ hay sự nhào nặn của một đầu óc nào, hay là sự khôn khéo của một ai để đặt ra các vấn đề đó. Cho nên tôi phủ nhận đạo Phật không phải là tôn giáo. Tôi đã từng nói, còn ai gọi cái gì đó là chuyện của họ. Còn trên nguyên tắc, đạo Phật chưa bao giờ phản ánh nghĩa tôn giáo. Còn ý nghĩa tôn giáo là tùy phong tục tập quán của mỗi nơi họ cập nhật vào, họ có một vài hình thức nào đó để phản ánh cái nghĩa như là tôn giáo. Còn sự thật, lời của Phật dạy không phải là tôn giáo. Những gì trải nghiệm cho cái việc tu tập của chúng ta chứng minh thay được điều đó. Có cảm nhận nó cái nghĩa tôn giáo bao giờ chưa? Cho nên tôi từng nói, nếu đạo Phật là một tôn giáo, tôi cởi chiếc áo này tôi trả cho Phật giáo. Tôi không có ngu ngốc gì để trở thành nô lệ một ý thức hệ nào đó. Tôi không ngu ngốc gì để sống theo một cái nhào nặng của một cái bộ đầu nào đó khôn khéo để đặt ra cho một nhóm người nào đó hay là cho một phạm vi nào đó. Cho nên khi các vị học Phật, các vị rất là tự hào, hãy hãnh diện mình đi. Dù có bất cứ một sự đổi thay trong hoàn cảnh nào trong cuộc đời, nó còn một mình ta là Phật tử, ta cũng cứ hãnh diện trong cuộc đời. Thánh Gandhi từng nói một câu là gì? Chân lý mãi mãi là chân lý, dù có hàng trăm ngàn người đã đạo. Sai lầm mãi mãi là sai lầm, dù có hàng trăm ngàn người ủng hộ. Đừng vì số đông của một xu hướng nào đó để chúng ta cảm thấy rằng là những chân lý của Đức Phật sai hay gì đó. Còn cái hoàn cảnh đổi thay của chúng ta đó là tùy, nhưng lời dạy của Đức Phật là mãi mãi như thế. Dù chỉ còn một người hay là không còn một người nào trên cuộc đời này họ hướng về Phật thì nó vẫn là như thế. Nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị cảm thấy chúng ta hãy tự hào về những điều như thế. Còn những người vớ vẩn nói thế này thế kia, đặt điều thế nọ, chụp mũ thế kia và phân bua thế nọ, không cần. Dù anh nói thế nào mày chết không? Hả? Mày cũng chết thôi. Mày nói thế nào mày cũng luân hồi thôi. Mày nói thế nào mày cũng tử sinh thôi. Mày nói thế nào mày cũng lệ thuộc vào tội phước đó thôi. Đó là như thế. Chúng ta không có lý do gì để chúng ta ngần ngại về những gì mà chúng ta vốn đã được học từ lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái gì có sợ hay không sợ nó vẫn là như thế. Lo hay không lo nó vẫn là như thế. Chân lý mà. Ví dụ bây giờ ngày xưa, cách này 20 năm, chúng ta từng nghe nhắc đến là năm 2000, có phải không? Và lúc đó có sợ không? Sợ nhưng mà năm nay năm mấy rồi? Hả? Cười là năm mấy? Hả? Năm 2019, có phải không? Mà bắt đầu gần năm 2000 là bắt đầu sao? À, bắt đầu loi nhoi hết trơn trời. À, người diễn dịch kiểu. À, nhưng mà diễn dịch rồi, lo rồi hay là suy nghĩ đủ điều rồi. Và thậm chí tôi thấy, nhất là ở Mỹ, người ta hay viết lên báo là những người mà gọi là sợ những cái năm 2000 á, người ta đi tìm một cái nơi để người ta sống, người ta làm cái hầm để người ta chống chọi cái năm 2000 tận thế vậy đó, đủ trò. À, có cái ông làm cái hộp với thùng phi vậy đó, ông để là tới ngày tận thế ông chui vùng đó, đậy lại. Nhưng mà nếu mà thật sự mà nói điều đó xảy ra, cái thùng phi đó bảo vệ được ông không? Xin thưa các vị, dù sợ dù lo cái gì đó này, nó tới chứ. Nhưng mà ở đây chân lý nó tới không phải bằng tin đồn, không phải bằng sự ảo, hay là không phải bằng sự đe dọa của một tổ chức, một tôn giáo hay một nhóm người nào đó. Các vị nên nhớ vậy. Có sợ cái gì đó thì điều đó cũng diễn ra. Thì bây giờ chúng ta có nghĩ ngợi và đồn đoán gì đó về năm 2000 thì rồi năm nay chúng ta vẫn 2019. À, và thời điểm đó ai có đến cái duyên gì đó không còn có mặt trên cuộc đời thì họ vẫn có lý do để ra đi. Và nếu chúng ta chưa có mãn nghiệp thì chúng ta vẫn còn lý do để tồn tại. Nó vậy đó, quy luật cuộc sống nó là như thế. Bây giờ trong nhóm người này có ai sợ độ cao đi máy bay không? Hả? Trước khi lên máy bay có ai hồi hộp? Hả? À, giỏi, được vậy là giỏi. Có sợ quá thì cũng về Việt Nam thôi, à, có phải không? Rồi có sợ cách mấy có việc thì phải đi thôi chứ làm gì vậy? Xin thưa các vị, đó là những điều tôi từng trải nghiệm. Có hối hận khi lên máy bay thì cũng đã ngồi trong đó rồi, làm gì vậy? À, xin thưa các vị, rồi chúng ta cũng phải có lo, có sợ, có gì đó, chúng ta cũng phải đi thôi. Rồi chúng ta cũng phải đến với một việc gì đó thôi. Cho nên đây là những điều mà các vị hiểu cho nó rõ về một vấn đề. Rồi có sợ nó cũng đến, hay là không sợ nó cũng đến, hay là đó là quy luật, rồi nó cũng trôi qua và chúng ta phải đối diện. Cho nên tôi xin chia sẻ các vị với cái bài giảng hôm nay để chúng ta tập làm quen với những điều đổi thay này trong cái học thuyết của Đức Phật. Nó phản ánh cho nghĩa vô thường, mà tôi nói với cái đề tài phản ánh một phạm vi hẹp thôi, đó là mọi việc rồi cũng qua. Mà có phải vậy không? Hả? Là sự thật là như vậy. Cái gì rồi cũng qua. Qua như thế nào tùy chúng ta. có khổ đau để qua, có sợ hãi để qua, hay là bình thản để qua, thì cái gì nó đến và rồi nó cũng qua. Tôi nhớ Khổng Tử có nói một câu, khi ông nhìn dòng sông nước chảy mãi như vậy, ông mới nói một câu là thệ giả như tư phù bất xả chú giả. Để ông nhìn thấy cái dòng sông nó mãi mãi nó chuyển đổi, nó đi mãi như vậy để hình dung về đời người, về cuộc sống. Con người chúng ta là mãi mãi rồi nó sẽ vận hành như thế, nó không có điểm dừng. Mỗi con người chúng ta không thể dừng lại. Chúng ta từng trải qua thời trẻ rồi á, rồi đến lúc trưởng thành, rồi đến lúc già và chết đi, thì đây là cái kinh nghiệm có khả năng biết. Nhưng mà chỉ có điều là chúng ta kinh nghiệm về cái chết thì ít ai biết, chứ còn kinh nghiệm về cuộc đời thì như thế. Chúng ta từng trải qua tuổi này chưa? Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Hả? Con năm nay 7 tuổi. Các vị ở đây có từng trải qua 7 tuổi chưa? Và có hình dung cái tuổi nhóc đó của mình như thế nào? Hả? Rồi cũng thế thôi. Bây giờ mình lớn rồi mình hay nói đồ nít này kia kia nọ, nhưng mà chúng ta lúc nít còn tệ hơn nó nữa. Nhưng mà lớn lên chúng ta hay dùng những cái từ hay nói thế này thế kia, tao thế đó, ngày xưa thế đó. Thiệt, tao ngày xưa làm sao nó biết. Có phải không? Thì mình muốn vẽ cái gì mình vẽ, chứ thật sự mà nói là ngày xưa đôi khi mình tệ hơn nó, nhưng mà bây giờ mình tự hào là vậy. Mình lớn rồi, mình qua rồi, mình có thể khuất lấp được rồi. Đời người ai cũng có những giai đoạn như vậy. Cho nên Khổng Tử nói là thệ giả như tư phù bất xả trú già. Cuộc đời, dòng thời gian, tất cả mọi thứ trôi qua, không bao giờ nó dừng lại hết á. Cho nên một triết gia của Hy Lạp trước Tây Lịch khoảng 500 năm, tức là khoảng thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch, đó là Heraclitus, ông có nói một câu mà ai dường như trong đây cũng biết. Nhưng bây giờ tôi nói về các vị không biết câu nào, có phải không? Nhưng mà tôi nói ra chắc chắn rằng con người biết. Một câu quá nổi tiếng mà. Chưa ai tắm. Hả? Nói tới đây là rất là nhiều người đã biết đúng không? Chưa ai tắm hai lần trên một dòng sông hay là một dòng nước. Vậy thì ở đây các vị thấy cái câu rất đơn giản nhưng mà nó lại là câu triết lý, phải không? Chúng ta vẫn đi tắm sông ở miền Tây, miền quê nào đó, chúng ta có lý do để chúng ta tắm từ nhỏ, phải không? Ví dụ như hồi nhỏ tôi cũng từng như thế, từng lội sông, tắm sông đùng đùng, nhưng mà hiểu gì về nó? Có một câu triết lý nào để lại cho cuộc đời không? Tắm mà mọc râu luôn rồi đâu, mà cũng không có cái câu nào để lại cuộc đời. Nó là như thế đó. Nhưng mà những triết gia nhìn một hiện tượng sự vật lại có những câu để đời như thế. Chưa ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cái câu nói này giữa triết gia Đông Phương như là tôi cho là như là Khổng Tử đi, và triết gia Tây Phương như là Heraclitus chưa từng gặp gỡ nhau để nói. Nhưng mà khi nói lên về chân lý cuộc đời, về ý nghĩa, có giống nhau không? Có câu như thệ giả như tư phù bất xả chú già, và cái câu của Heraclitus là chưa bao giờ ai tắm hai lần trên một dòng sông, giống không? Ngôn ngữ có khác, chân lý không đổi dời. Và vì vậy, nhìn lại dòng đời của mỗi con người chúng ta, lo, sợ, buồn, vui, được, mất, tất cả mọi thứ, cái gì chúng ta có lo, có nghĩ, có sợ, rồi nó đến không? Rồi cũng có lý do để đến. Rồi qua không? Rồi cũng lấy lý do để qua. Cho nên cuộc đời chúng ta thăng trầm, thành bại, được mất, cả một đời người, rồi chúng ta sẽ có kinh nghiệm thôi. Cho nên người lớn tuổi có vốn sống nhiều là như vậy. Tuổi trẻ ít có kinh nghiệm, ít có vốn sống là vì sao? Chưa trải qua hoặc không hiểu về những điều mà những người lớn nói. Ta đi qua rồi, ta nhắc nhở lại, đôi khi giới trẻ nó mơ hồ về những điều người lớn nói. Dù các vị là cha là mẹ, các vị nói các đứa con nó độ tuổi thiếu niên, thanh niên, nó rất là khó hiểu những điều cha mẹ nói. Nhưng mà để nó hiểu như những điều cha mẹ nói, nó phải trả giá trong cuộc đời, và thời gian sẽ cho nó tất cả những điều mà người đi trước nói. Cho nên cái này khi mà chúng ta dặn dò các con, chúng ta phải lấy gì làm minh chứng với cái độ tuổi mà tương đương với nó để thuyết phục nó, hơn là chúng ta nói bằng lý thuyết. Nó khó hình dung lắm. và nhất là những đứa phương Tây rất thực tế. Cái gì nó cũng có hỏi là cha mẹ vì sao hết á. Nhưng mà đa phần là cha mẹ nói như vậy nhưng mà giải thích cái chữ vì sao nó không thỏa đáng với tất cả những đứa đang làm. Khi mà tôi đi những đất nước như Úc, như Mỹ nè, tôi gặp những cái giới trẻ của cộng đồng người Việt 18 đôi mươi. Xin thưa các vị, nó hỏi những cái câu hỏi mà đa phần là nó nói là cha mẹ không cho nó được thỏa đáng những điều đó. Tại sao cấm nó cái này, tại sao ngăn nó cái kia, tại sao buộc nó phải như vậy. Dù nội học tiếng Việt thôi, hỏi là học tiếng Việt chi. Đôi khi chúng ta giải thích không thỏa đáng. Bây giờ ở những xứ sở này làm gì cần tiếng Việt, nhưng vì sao chúng ta phải học. Như tôi đi châu Âu, tôi đi Pháp rồi đó, những giới trẻ hỏi học tiếng Việt để làm gì. Cha mẹ cũng thấy giá trị của nó nhưng mà giải quyết không thỏa đáng. Tại sao cần phải thương yêu anh em chị em, cần phải tôn trọng cha mẹ trong một gia đình. Nói làm gì, ở phương Tây nó không cần thiết chuyện đó. Thậm chí nó đủ tuổi trưởng thành, nó ra ở riêng, nó không lệ thuộc ai hết. Tại sao buộc nó phải có đạo lý thế thế. Chúng ta không giải thích những cái cơ bản như vậy để thỏa đáng, cho nên cảm thấy rằng chúng ta áp đặt nó, buộc nó. Và vì vậy nó cứ sống theo những cái bản năng, những quán tính của nó. Và một số đứa nó mất phương hướng trong những cái cuộc sống văn minh như thế này. Nó có ăn, có mặc, cuộc sống dư thừa đầy đủ từ thở nhỏ. Mở mắt ra là đã có chén cơm manh áo đầy đủ, chưa từng đói lạnh, chưa từng nhờ vả ai, chưa từng khổ sở thiếu thốn cái gì. Nó lớn lên một cái tiện nghi quá đầy đủ. Nó tự nó hỏi sống để làm gì. Chúng ta từng đói khổ cho nên có một môi trường quá tốt. Chúng ta lao vào trong cuộc sống để tìm ra những nhu cầu cho cuộc sống dư giả dồi dào và không bao giờ cảm thấy đủ. Thì một đứa nó vốn đủ từ thở nhỏ, cho nên nó không hiểu sống để làm gì khi mọi thứ đầy đủ. Con người của nó thấy vô nghĩa. Đây là những điều mà tôi chia sẻ một bài giảng ở Mỹ, đó là sống để làm gì. Xin thưa các vị, tôi nói rất nhiều những cái lời chia sẻ này rồi, mang cái nghĩa là trả lời thay cho rất nhiều người. Có những người không tự giải thích được với các con các cháu. Vì vậy đôi khi những điều tôi nói hộ với các vị đó, nó mang cái hoài bão, cái tâm tư, cái nguyện vọng của một con người khi nhìn nhận về thực tại, về giới trẻ, về tương lai. Tôi không mang nghĩa là tất cả, nhưng một phần nào tôi chia sẻ với các vị, tôi nói bằng cả trái tim, hết cái sức mình về điều đó. Cho nên các vị thấy cả một cuộc đời con người trải qua mọi thứ rồi cuối cùng các vị thấy nó là cái gì? Dường như nó không là cái gì. Và cái ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta còn lại là cái gì? Cái này phải trả lời được chứ. Còn bằng không là chúng ta thấy vô vị và chán chường và mất phương hướng cuộc sống. Người lớn còn như vậy chứ đừng nói là giới trẻ. Cho nên tôi nhớ cổ nhân có nói một câu vậy: ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc, quá hư không. Những câu này là những người mà gọi là từng trải, họ mới cho chúng ta được câu này. Còn khi chúng ta chưa từng trải, chúng ta nghe như một câu văn chương chơi, nghe cũng lý thú, nghe cũng vui vui đó. Nhưng mà cảm nhận thực tế về điều đó như thế nào, chúng ta chưa thật sự có trải nghiệm. Nhưng mà để trải nghiệm như vậy đau đớn lắm à. Nhưng mà ai cũng phải có lý do thôi. Gặp gỡ hạnh phúc, khổ vui, hợp và tan, nó là một trò quyển quá diễn ra trong cuộc đời. Cách nay vài tuần, các vị nghe là tôi sẽ đến đây, đúng không? Trong hai vài tuần đó các vị nghe, à thầy Phước Tiến sẽ đến Vancouver, đến Canada, thế thế. Có một vài người, tôi không nói tất cả, cũng trông chờ để gặp ổng có làm sao. À, các bạn thấy không? Nhưng mà rồi cuối cùng, hôm nay tôi đã đến đây, rồi các vị gặp tôi rồi, tôi ở mãi đây không? Hả? Rồi tôi cũng phải đi nơi khác. Cái gì trông chờ nó đến, rồi nó đến, rồi nó không phải đến mãi và nó sẽ đi. Trong một cuộc hội ngộ nào đó cũng nhất thời, rồi trông chờ, rồi khát khao, rồi nôn nao, rồi cuối cùng cũng phải đổi thay. Cho nên các vị thấy người xưa nói là hợp tan như trò dâu bể, đó là như thế. Có trông chờ có gì đó rồi đến rồi nó cũng đi. Rồi cái gì chúng ta, nhà chúng ta chuẩn bị một cuộc lễ nào đó, ví dụ như là đám tiệc nào đó, chúng ta chuẩn bị một tháng nửa tháng gì đó, rồi cái điều đó nó sẽ diễn ra. Diễn ra rồi sao? Nó diễn hoài không? Hả? Rồi cũng y xè một bữa nửa buổi gì đó rồi cũng sao? rồi cũng trở lại, rồi cũng buồn, rồi cũng nhớ, rồi cũng tiếc, rồi cũng chờ đợi, thế nó cũng là như vậy. Nhưng mà niềm vui thì nó tiếc, nhưng mà nỗi buồn thì sao? Hú hồn, mai là còn sống, có phải không? Cái đó là như thế. Nên nhớ là mọi thứ là như vậy. Cái gì sợ hay lo hay là mong chờ thì nó cũng có lý do diễn ra. Tôi nhớ có một thi sĩ người Hy Lạp, trong cuộc đời ông sợ nhất là mù lòa, nhưng rồi có một lý do để ông trở thành một thi sĩ mù. Rồi ông mù rồi chết hả? Thì cũng phải sống, rồi cũng phải hết một cuộc đời. Chứ có sợ rồi nó đến rồi có khủng hoảng, có lo âu, có sợ hãi thì nó cũng vậy thôi, rồi nó cũng qua. Cho nên đây là những điều kinh nghiệm. Mỗi con người chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta thấy người khác khổ đau, chúng ta sợ không? Sợ điều đó sẽ diễn ra với mình. Cho nên có những người sợ chồng chê vợ bỏ nè, có những người sợ con hư nè, rồi có những người sợ phá sản nè, rồi có những người sợ gì? Thất nghiệp nè, nhất là những đất nước như thế này, sợ thất nghiệp không? Sợ đuối luôn hả chứ. Cái tiếng thất nghiệp là cái tiếng mà gọi là đáng sợ trong xã hội phương Tây. Ở những xứ sở này thất nghiệp chúng ta sợ. Như vậy chồng chê vợ bỏ hay là sợ là chồng thế này thế kia, rồi có xảy ra không? Có biết bao nhiêu người than khóc với tôi, điều đó nó cũng thể xảy ra thôi. Rồi sợ con hư thì cũng có lý do thôi. Rồi sợ thất nghiệp, rồi sợ phá sản thì có những người cũng phải phá sản thôi, một đêm, một tuần, một tháng gì đó, rồi cũng có thể xảy ra như vậy. Vậy thì dù sợ, dù lo, dù buồn thì điều đó nó vẫn diễn ra với con người chúng ta. Chúng ta phải đối diện thôi. Tại sao tôi nêu những tình huống đó? Là vì cuộc sống chúng ta đang là như thế, đang gặp phải những cái điều đó, đang khổ đau với những điều như vậy, và đang lo lắng. Dù có lo lắng, sợ hãi hay gì đó, rồi nó cũng tới. Nhưng mà bây giờ tôi nói nè, một số người sợ chồng chê vợ bỏ, và điều đó nó diễn ra thì chúng ta làm gì? Hả? Thì chấp nhận là điều đương nhiên rồi. Bây giờ đang nghĩ nó không về thì sao? Thì cũng phải vậy thôi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn nói là cái gì? Dù nó bỏ hay nó về hay không thì trước mắt điều quan trọng nhất là sao? Là cũng phải sống. À, có phải không? Đòi đi tự tử này kia kia nọ, thật ra đòi thôi chứ chưa dám. Có phải không? Đòi thôi. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta cũng chưa dám để đánh đổi như thế. Nhưng mà có những người bù quáng quá cũng có thể. Nhưng mà tôi muốn nói gì? Điều có thể sợ, điều có thể lo, nhưng mà nó cũng vẫn diễn ra. Và trước hết chúng ta phải trả lời câu là dù có diễn ra thì chúng ta cũng phải sao? Cũng phải sống chứ sao? Mà sống quan trọng nhất là hạnh phúc hay khổ đau tùy, tức là cái thái độ của chúng ta về vấn đề đó. Chứ còn cơ bản nhất là nó diễn ra, có phá sản thì cũng sao? Có hai lý do, một tự tử, hai sống. À, có phải không? Nhưng mà đa phần là sống. Nhưng mà sống với cái hoài niệm, cái khổ đau, cái tâm trạng như thế nào? Có những người sống rất là vật vờ, có những người sống tồn tại như một người điên. Các bạn thấy không? Nó tổn thất như vậy, nó làm chấn động tinh thần, nó bị điên. Cho nên cũng là một tình huống đó. Có những người có thể đứng lên được, mà có những người tồn tại, nhưng mà tồn tại trong khổ đau, trong gục ngã. Vậy thì cái này là cái mà chúng ta kinh nghiệm và cần thiết để nhận diện ra trong cuộc đời. Sự thật rồi, thời gian nó cũng giải quyết các vấn đề. Có sợ, có lo, có khủng hoảng, có gì đi thì trước mắt chúng ta cũng tồn tại cho hết một đời người. Cho nên tại Úc tôi có giảng một bài giảng là đi cho trọn kiếp người. Đây là một cái bài giảng tôi chia sẻ vì tôi gặp quá nhiều tình huống như vậy. Khi những tình huống đó xảy ra, con người chúng ta hay tuyệt vọng. Nhất là những người bệnh, sống như một sự sinh tồn, đau khổ quá. Cho nên người ta tuyệt vọng, người ta muốn chết đi. Nhưng mà muốn chết không có nghĩa là muốn rồi là chết được. Rồi chúng ta cũng phải tồn tại. Vậy thì bây giờ phải hướng dẫn cho người ta như thế nào để hoàn cảnh đó người ta tồn tại. Thật ra không phải dễ chịu tí nào. Tôi từng gặp một vị hòa thượng là một người chân tu. Thì hòa thượng này thật ra mà nói là một cái bản lĩnh rồi là đáng tôn trọng, đáng kính nể. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh khi mà nằm bệnh tại bệnh viện tôi vào thăm. Hòa thượng tỉnh táo lắm và nói với tôi một câu như thế này: chúng ta từng biết điều này có thể xảy ra, nhưng mà xảy ra thì không phải dễ chịu tí nào đâu con. Đây là câu nói của một vị hòa thượng rất tỉnh táo, nhưng mà nói là như thế, là không phải dễ chịu tí nào. Vậy thì chúng ta cần hiểu những cái điều này, rồi có một lý do nào đó chúng ta sẽ đem ra để sử dụng nó. Lời dạy của Đức Phật không thể nhất thời, nhưng mà trải qua thời gian rồi chúng ta sẽ chứng nghiệm được điều đó. Cho nên tại sao chúng ta cần phải tu? Sự tu tập có những lúc chúng ta thấy nó bình thường, nhưng có những lúc quan trọng. Có một cô này trải qua cái thời phá sản rồi, bây giờ cổ lại nói chung là được hồi sinh đó mà. Thì cổ có tâm sự, cô nói là bây giờ mọi nỗi khổ niềm đau nó đã trôi qua rồi thầy, hết cơn bị cực tới ngày tới lai. Thì tôi nói là lúc đau khổ đó cô hiểu và cô có thất vọng về những gì mà cô đã từng học Phật trước đó không? Cô nói không. Lúc con khổ đau con càng cảm thấy rằng lời dạy của Đức Phật sáng giá vô cùng. Và lúc con trải qua khổ đau, đó là lúc con chứng nghiệm, thử nghiệm về chân lý của Đức Phật dạy càng sáng tỏ hơn nữa. Và vì vậy con mới vượt qua được những giai đoạn đó và mới có ngày hôm nay. 10 năm đâu phải dễ chịu các vị. Một người mà thất bại rồi gây dựng lại sự nghiệp trải qua 10 năm đắng cay như vậy, và bây giờ mới có nở nụ cười. Và cô nói rằng cô càng tin lời Phật dạy hơn, bởi vì có những lúc như vậy mới thấy rằng những lời dạy của Đức Phật thế nào, và lúc đó mình ứng dụng được gì về lời Phật dạy. Đó là một cái việc mà gọi là tự thân của mình kiểm chứng đó. Và cô kiểm chứng như vậy, cô mới đã thấy rằng có tu hành, và lúc đó mới thấy rằng đạo lực và sự tu tập mình có hay không là trong lúc đó. Còn lúc bình thường cứ nói, rồi nó qua như vậy, không biết gì. Nhưng mà lúc đó mới thấy rằng khổ vui thành bại được mất đó, cảm giác mình như thế nào về điều đó. Khi cô kể lại một sự mà rất là hãnh diện về bản thân mình, tự hào. Khi cô học Phật được như vậy, cô rất là tự hào, không có gì để gọi là đáng buồn hết. Vậy thì ở đời các vị thấy cái gì rồi nó cũng đến, rồi nó đến rồi nó qua. Mà đối diện cái đến đó là tùy cái thái độ của mỗi người. Cho nên tôi từng nói với các vị là trái ớt tất cả chúng ta đều có lý do để ăn. Tức là tất cả chúng ta đây buộc phải ăn ớt. Nhưng mà cái tâm trạng ăn ớt hay là cái thái độ chúng ta phản ứng về cái vị cay của ớt là khác nhau ạ. Đúng không? Có người cay chịu không nổi, nhưng mà có người cay thì sao? Ngon. Có những cay ngon hít hà nhưng mà vẫn ngon. Cho nên ăn ớt là phải cay. Nhưng mà cái cảm nhận của chúng ta về vị cay chịu đựng được ở mức độ nào, nồng độ cay bao nhiêu, đó là việc luyện tập hay là tôi luyện, hay là cái cảm giác của chúng ta về điều đó. Còn mọi thứ thành bại được mất khổ vui, nó vốn diễn ra trong cuộc đời của nhân loại nói chung và mỗi thân phận chúng ta nói riêng. Bây giờ tôi nói với các vị, danh tiếng trong cuộc đời ai rồi cũng có một thời hết. Những ca sĩ nổi tiếng, những siêu sao điện ảnh hay là những hoa hậu gì đó, diễn viên điện ảnh trên màn bạc nổi tiếng, nổi hoài không? Hả? Nổi một lúc thôi rồi nó cũng chìm chứ. Cho nên ai con người nó cũng có một thời. Đừng cho cái gì là vĩnh cửu. Ai bám và cho cái gì là vĩnh cửu là đau khổ với cái đó. Cho nên có những người không hiểu được điều này, cứ nghĩ rằng cái gì nó cũng phải tồn tại mãi mãi. Cho nên đặt ra những điều kiện cho nó, tự đặt ra cho nó là như vậy, và tự ôm giữ nó như một cái sự cố chấp. Vì vậy cái gì có thể gia chạm tới, ảnh hưởng tới, đổi thay tới rất là đau khổ. Thậm chí những người phải thủ đoạn để bảo vệ lấy. Nhưng làm sao bảo vệ được? Cái gì rồi cũng một thời thôi chứ. Bây giờ danh hiệu hoa hậu, bây giờ hoa hậu là độ tuổi 19 đôi mươi gì đó, 20 hăm mấy gì đó. Rồi bây giờ bảo vệ hoa hậu được bao lâu? Và hình ảnh của hoa hậu nó giữ được bao lâu? Rồi tới một ngày nào đó chúng ta cũng độ tuổi 40-50 thì sao? Hả? Cũng có khác đi sao được. Con người chúng ta phải da nhăn rồi tóc bạc rồi tất cả mọi thứ, cho nhuộm cách mấy nhuộm nó đen hoài không? Hả? Xin thưa các vị, một số người tôi thấy họ cũng đi nhuộm đó, rồi nhuộm thời gian chừng tháng hai tháng cái nó có ủ ngoài đen mà sao khúc trong nó vậy nè, nó cũng lạ lạ. Cho nên các vị thấy rồi, có đi làm gì có thay đổi cũng không thay đổi được quy luật thật của nó. Rồi đến một độ tuổi nào đó ấy sao hả, nó cũng phải trống thôi. Rồi có chồng vô thì nó cũng tạm thời mấp máy cái gì đó này kia, hoặc là để cười cho nó đỡ trống hàm vậy thôi, chứ còn sự thật rằng có mang hoài nổi không. Rồi về nhà đi đám thì gắn vô vậy đó, để đi đặng ra cho cười với mọi người để thấy ít nhất là chúng ta cũng đỡ trống hàm, nhưng mà về sao mang hoài nổi sao, có phải không? Rồi cũng phải tháo ra để vệ sinh hoặc để ngủ á, có phải không? Rồi khi tháo ra rồi sao thì cũng mẩm mo mẩm re vậy đó, đó. Thì đó tức là không thay đổi được cái sự thật đó, nhưng mà nó là như thế thôi. Danh tiếng tất cả mọi người trong cuộc đời, rồi gì, tiếng chê tiếng khen, thị phi mọi thứ. Rồi trong cuộc đời sao, những gì thị phi trong cuộc đời, nổi tiếng trong lịch sử để chê bai, để chỉ trích, để mỉa mai, rồi sao, cũng đâu ai đủ hơi sức để nói hoài, thì cái gì nói cho đã, lãi nhãi thời gian rồi cũng thôi thôi chứ mắc gì. Nhưng mà những con người chúng ta đối diện là nạn nhân trong đó, thì chúng ta trải nghiệm cái này đau khổ thế nào thì nó vốn có, nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng qua. Rồi chân lý vẫn là chân lý, sự thật vẫn là sự thật, và sự tồn tại của con người là quan trọng thế nào. Cho nên làm sao chúng ta phải đối diện được những cái này. Hào hoa danh tiếng chúng ta đối diện đầy hãnh diện, nhưng mà mỉa mai khinh chê thị phi diễn ra, chúng ta cũng phải như thế nào để đối diện. Đây là một cái điều mà gọi là mỗi con người chúng ta đều phải biết. Nhờ biết những cái điều đó để chi? Bình an hơn trong cuộc sống. Cho nên thái độ chúng ta đối diện với cái đó như thế nào, đây là điều quan trọng. Ví dụ bây giờ cái sống cái chết chúng ta diễn ra, nó đời này đời khác nó diễn ra, nhưng mà làm sao chúng ta lại tránh được điều đó. Ai rồi cũng phải đối diện với cái chết thôi, nhưng mà cái thực tế về điều đó, khi cái chết diễn ra, còn hay mất? Chúng ta sẽ tạm thời mất nhưng mà không mất vĩnh viễn. Tổ Đức có nói một câu gì? Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân, dạng ban giai bất khứ, di hữu nghiệp tỳ thân. Cái này là còn à, còn ở chỗ là nghiệp mang theo. Thân xác này có thể tạm thời tan rã, tạm thời để lại trong một cái giai đoạn nào đó, rồi chúng ta sẽ mang một hình thái khác. Vậy thì cái nghiệp mang theo dường như ít ai để ý, nhưng mà nó là cái hiện hữu và tồn tại. Mọi danh tiếng hình thức này kia kia nọ, nó có thể đổi thay tất cả mọi thứ, nhưng mà nghiệp trong quy trình luân hồi là không đổi thay. Tạo cái gì là sẽ mang cái đó. Cho nên người học Phật của chúng ta phải nhớ đời này, rồi còn phải nhớ đời sau nữa. Cuộc sống hôm nay, rồi phải nhớ ngày mai. Mỗi con người chúng ta đều phải ra đi, nhưng mà ra đi thế nào. Cho nên tôi có chia sẻ vừa rồi cái bài giảng ở dưới vùng Rin Rupert đó mà. Thì ở đó tôi có nói về điều này. Tôi nói cái bài giảng là về cái tác phẩm đời người. Khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này, mỗi một người đang xây dựng cho mình một tác phẩm. Và tác phẩm đó có nhiều chương, có nghĩa là trong nhiều giai đoạn của cuộc sống. Và trong chương đó nó có hấp dẫn, hay là nó có hay, hay nó có dở, tùy tác giả. Và tác giả đó là ai? Ai làm tác giả cho tác phẩm cuộc đời mình? Chính mình. Mình là một nhà văn ghi chép để hình thành nên tác phẩm của cuộc đời mình. Từ giai đoạn ấu thơ, giai đoạn thanh niên, trung niên, rồi giai đoạn lão niên gì đó. Mỗi một chương đời của chúng ta, các vị ghi như thế nào, viết như thế nào, nó hấp dẫn, nó hay, nó có giá trị, hay là nó tầm thường, hay là nó đơn giản thấp kém gì đó, đó là tùy mỗi người. Cái này không ai ép được các vị, cũng không thánh thần nào buộc các vị, cũng không ai can thiệp được vào các vị. Mỗi người tự ghi trang đời cho chúng ta, và chúng ta để lại tác phẩm trong cuộc đời đó là những gì chúng ta có mặt và cống hiến. Sự cống hiến bao nhiêu tùy mỗi người. Giá trị cuộc đời là ở chỗ đó. Còn sự thật rằng ai cũng sinh ra, lớn lên và trải qua nhiều tình huống rồi cuối cùng già và chết đi. Nhưng chúng ta chết đi như thế nào? Ý nghĩa cuộc đời chúng ta còn lại ở chỗ là sau khi chết chúng ta đã làm được gì trong mấy mươi năm đó? Chúng ta là một gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, hay là chúng ta là một người cống hiến cho gia đình và xã hội? Tùy mỗi người. Khi nhắc đến những người thân, các đứa con có thể tự hào hay là có thể ngại ngùng, thương hay là uất hận hay là gì đó, tùy mỗi con người chúng ta. Có những người sống suốt một cuộc đời không làm lợi ích cho ai cả, thậm chí tối thiểu là một người vợ hay một người chồng bên cuộc đời cũng không làm cho được hạnh phúc an vui, làm đau khổ, thậm chí cả những đứa con nhỏ cũng không để được hạnh phúc về những giai đoạn mà mình có mặt nữa. Như vậy thì ở đây cái sự có mặt đó mất ý nghĩa khi may mắn chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Và vì vậy cái người học Phật chúng ta sẽ hiểu ra được những điều này, chúng ta sống có lý lẽ và có đạo lý hơn. Đạo lý đã làm cho con người có ý nghĩa. Cho nên tôi nói nhiều bài giảng, tôi nói khác nhau là nếu một con người sinh ra có mặt, ăn ngủ hay là tồn tại để vì cuộc sống của chính mình, dồn dập hết cho bản thân mình rồi chết đi, thì sự thật nói cuộc sống chúng ta vô nghĩa. Chúng ta tồn tại như muôn loài có mặt trên cuộc đời này vậy thôi. Cho nên ở đây đạo lý hay là sự chia sẻ, ban tặng hay là những cái gì đó cống hiến, nó mang ý nghĩa giá trị tồn tại của con người. Và có đạo lý tồn tại như vậy thì chúng ta mới ra con người. Chứ còn bằng không chúng ta tồn tại quán tính để ăn, để sống, để dùa dập cho mình, để vì mình mọi thứ, thì thật sự mà nói sự tồn tại đó để làm gì? Mất ý nghĩa con người hết trơn trọi. Lấy cái gì để phản ánh cho giá trị người? Sống chỉ biết mình thôi thì lấy gì có ý nghĩa đây? Vậy thì ở đây đạo lý chia sẻ, ban tặng nó mới ra con người. Cho nên tại sao tôi nói với các vị lời dẫn nhập ban đầu, phải cho con cái hiểu được rằng tại sao phải thương anh em cha mẹ, phải tôn trọng hay là hiếu thảo với cha mẹ mọi thứ, nó mới ra cái giá trị con người chứ. Nếu con người chúng ta không có cái đó thì chúng ta có muôn thú có khác gì nhau? Nên nhớ là như vậy, phải chứng minh cho được cái đó. Cái người kém đạo đức hay là cái người tầm thường không bao giờ thấy được giá trị đó đâu. Nói thật với các vị, họ chỉ biết cho bản thân họ thôi, còn những người khác bất cần. Cho nên một người có đạo lý, có trái tim, có lòng nhân ái, có bao dung độ lượng, cuộc sống người ta sẽ khác đi. Người ta có thể hy sinh cho người khác được, nhưng mà một người ích kỷ và sống tồn tại như một bản năng, không hy sinh cho ai cả, thậm chí thủ đoạn để xoán đọt cái đó về mình. Cho nên tôi nói trong một số bài giảng, mỗi thân phận người sinh ra nó phản ánh rất lớn đến quá khứ. Có người sinh ra tự thân họ là một nhân cách cao thượng, họ thương anh chị em, họ thương yêu cha mẹ, họ gồng gánh mọi điều bằng cả trái tim, thậm chí vĩ đại hơn, họ chia sẻ hết mình cho xã hội. Tôi nói đó là nhân cách của chư thiên, hay là nhân cách của những người cao quý đã từng có mặt trên cuộc đời này, bây giờ tái sinh lại. Hạt giống đó nó vốn tiềm ẩn trong con người đó. Họ trở thành những con người vĩ đại, con người có đạo đức, con người có cái tâm. Nhưng mà có những người sinh ra cuộc đời rất là dã man, tàn bạo, hoặc là sống đầy cái ích kỷ, dâm dật, hại người. Thì ở đây tôi cho đó là những nhân cách xấu và những nhân cách của loài cầm thú. Khi trả hết nghiệp, tái sinh, nhưng bản năng thú tính vẫn tồn tại trong con người như thế. Cái này do mỗi người tự tôi luyện lấy, tôi luyện từ một đến nhiều đời. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải nhất thời trong đời này, mỗi một đời người chúng ta tự chỉnh sửa mình một chút, tự gọt đi những cái nghiệp ác, tự bào mòn đi những tập quán thú tính để tự nâng cấp con người mình cao thượng. Sự cao thượng phải là muốn mà được. Ai không muốn mình cao thượng, ai không muốn mình là trở thành những người vĩ đại, nhưng mà đâu phải muốn mà được. Phải được tôi luyện gọt giũa, điều chỉnh lại con người của mình. Và không phải là ai cũng có cái cách hay là có phương pháp và có lý do để hiểu được điều này đâu. Con người sinh ra nó vốn là như vậy mà. Có người tự thân của nó sinh ra vốn thương anh chị em, chia sẻ mọi điều. Có những người nó ngu ngốc, sự thật rằng không thằng ngu nào làm được điều đó. Chỉ có trái tim này, có cái tâm này, nó mới làm được điều đó thôi. Có những điều người ta nhường tất cả cho người thân, Mình đừng nói người đó ngu, không phải. Lòng bao dung độ lượng người đó lớn quá, không nỡ để có thể là chiếm hữu sáng đoạt, hay là không tầm thường để mà sánh ngang với những người hẹp hòi, ích kỷ và thô bạo kia. Họ không phải họ không làm được đâu, họ là người có trí, nhưng mà họ không ứng xử để mà gọi là tầm thường ngang với những người thấp kém. Cho nên những người tham lam thì thấy rằng mình xoáng đọt như vậy là mình khôn, mình giỏi. Sự khôn của những cái người tầm thường tầm thường. Và sự thật rằng có gom, có ích kỷ, có gian lận, nó có được bao lâu và họ tồn tại như thế nào? Xin thưa với các vị, tất cả mọi thứ trong cuộc đời của họ, vì nó quá mù quáng, họ sẽ trả dai, họ sẽ đau khổ, họ sẽ lăn lộn trong những điều đó. Nhưng mà họ nghĩ rằng họ khôn hơn người khác. Ai dạy cho chúng ta những cái cách sống cao thượng này? Chỉ có những bậc trí như Đức Phật, chỉ có những người có đạo lý trong cuộc đời mới dạy chúng ta điều này. Cho nên tôi từng phê bình cái câu mà sống không vì mình là trời tru đất diệt. Xin thưa các vị, tôi nói là cái câu này là câu vô đạo đức. Tôi đã từng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Nếu sống vì mình khỏi cần khuyên, khỏi cần dạy, tự thân thứ nào nó cũng sống vì mình hết á. Còn mà khuyên là cần phải dạy cho con người phải sống vị tha, bao dung, độ lượng, hy sinh. Cái này dạy nó suốt cuộc đời, gãi lưỡi này nè, không biết nó có thể có sống được tốt cho người thân hay là cho xã hội không nữa. Còn cái chuyện nó khuyên chứ, thằng khùng nào mà không biết sống cho mình. Các vị nên nhớ là như vậy, tôi lặp đi lặp lại rất là nhiều, vì cái gì cũng phải tôi luyện mới làm được điều đó. Và tôi nói là các vị nói như vậy, các vị không có cảm thấy rằng các vị nói mà nó xúc phạm đến những người đã nằm xuống hy sinh cho chúng ta sao? Biết bao nhiêu các bậc tiền nhân của chúng ta đã hy sinh mọi thứ cho hạnh phúc của chúng ta. Biết bao nhiêu nhà khoa học đã đem thân này thí mạng để họ chết cho sự hạnh phúc và sự an toàn của con người hậu thế. Chúng ta nói như vậy là những người đã ngu hết hả? Các vị truyền máu được như thế này, các vị cũng phải biết rằng những nhà khoa học đã tự đem mình thí mạng cho sự truyền máu và chết bỏ mạng về con đường đó. Chúng ta mới có những thực phẩm của chúng ta hôm nay chúng ta ăn. Chúng ta nghĩ rằng tự nhiên chúng ta có biết sự chọn lọc để ăn, để cho tốt, để cho khỏe, để cho sinh tồn à. Sự thật, biết bao người đã chết vì cái sự là để tìm chọn lựa thức ăn. Người ta phải tìm ra những món ăn cho nhân loại, cho cuộc đời này. Truyền đời nhiều đời, có những người chết vì cái đó, chúng ta biết họ chết, chúng ta mới sống được chứ. Có phải không? Nó ăn rồi nó chết, chúng ta đâu dám ăn chết theo. Nhưng mà những người đã họ thí, họ đem thí mạng để cho chúng ta. Vì vậy đừng nói những câu nó xúc phạm đến những người mà vĩ đại đã nằm xuống trên thế giới này. Người tầm thường làm sao làm được chuyện đó? Vì vậy khi học Phật, chúng ta sẽ thấy con người mình cởi mở hơn, vĩ đại hơn và sống hạnh phúc an vui hơn. Cái vui của con người học Phật, cái vui của cái con người có tâm, nó đặc biệt và nó lạ kỳ. Cho nên có những người không có tu tập thì nhìn thấy một số những người tu tập như thiệt thòi. Nhưng mà họ là người tự nguyện như vậy mà. Cũng giống như bây giờ, một người ăn bừa, ăn tạp, họ xem một người sống ăn theo khoa học, ăn theo y khoa, ăn theo dưỡng sinh gì đó, họ thấy những người này sao mà họ ngu quá, thiếu gì cũng ăn, ăn thế thế mà đi ăn thế này thế kia. Sự thật rằng nếu đứng về góc độ mà trí tuệ mà nhìn, ai ngu ngay? Ăn tạp là khôn hả? Tại vì mình ăn nhiều quá cho nên khôn đúng không? Thứ gì cũng bỏ vô miệng, thứ gì cũng nhai, cũng nuốt được cho nên khôn đúng không? Còn thấy người đó, à cái này họ ăn, cái này không ăn, cái này họ biết bệnh, cái này họ khỏe gì đó. Họ ăn vậy cái mình thấy họ ăn ít hơn mình, hoặc ăn chọn lọc hơn mình, ăn kém hơn mình, cái mình nói họ ngu đúng không? Sự thật rằng đỉnh cao trí tuệ nhìn xuống mình mới thấy được cái đó chứ. Cho nên các vị thấy rằng khi học Phật rồi, nó sống khác. Nhưng mà khác là nó có ý nghĩa lớn trong cuộc đời. Cho nên khi con người trải qua hết tất cả mọi hình thái của cuộc sống, thành bại được mất khổ vui, con người đúc kết cho cuộc đời biết bao nhiêu kinh nghiệm. Còn nếu chúng ta không có kinh nghiệm, không có trí để nhìn, thì chúng ta là người lăn lộn trong thành bại được mất đó, rồi chúng ta khép lại một đời người. Cho nên cái ứng xử của chúng ta về các vấn đề nó quan trọng. Cho nên mai này thành bại được mất sống chết diễn ra như là một vấn đề thật trong cuộc đời, giữa bản thân chúng ta hay là những người thân. Tôi thấy một số người học Phật nhưng mà những cái điều đó nó diễn ra vẫn đau khổ và vẫn gào thét hay là vẫn gục ngã. Cái này hơi tiếc. Cho nên tôi nói các vị, có hai vợ chồng này ở Mỹ đó, khi điện cho tôi là người vợ khóc là vì người chồng vào trong bệnh viện mà bị ung thư rồi nó hôn mê, thì cái người này khóc coi rằng là khóc nó là giật giả đó mà. Mà hằng ngày thì khi mà trước đã trao đổi là gì, là người tu có học có này kia, tụng kinh niệm Phật đồ hằng đêm hằng ngày tinh tấn lắm. Tôi nói các vị cả một quá trình tinh tấn tu học để đến giờ phút này các vị cũng gục ngã như vậy thì các vị có khác gì người khác đâu. Vậy bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời các vị học tu để làm gì? Đa phần chúng ta học tu để cầu nguyện nó đừng xảy ra. Đây là tín ngưỡng. Tu học cầu nguyện đừng xảy ra là tín ngưỡng. Cho nên có những người khi xảy ra có nói Phật cũng linh. Ví dụ hàng ngày tụng kinh niệm Phật cầu đừng bệnh, nhưng mà sự thật bệnh là quy luật, bác sĩ cũng bệnh vậy. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng tu học để đừng bệnh. Cho nên một lần tôi vô bệnh viện tôi khám bệnh, gặp cái anh đó ngồi kế tôi nói: ủa thầy cũng bệnh hả? Tức là người ta cứ nghĩ rằng những người đó là không bệnh. Nhưng mà tôi hỏi các vị, Đức Phật bệnh không? Ồ, Đức Phật tuyệt vời như thế còn bệnh chứ đừng nói người lượm thuộm như tôi. Cho nên ở đây tôi mới hiểu được rằng là trong xã hội người ta nghĩ vậy. Những người mà áo tràng đến chùa là sẽ không có điều này xảy ra, không có điều kia xảy ra. Sự thật nếu được là như vậy, trên cuộc đời này ai đau khổ? Có phải không? Cho nên ở đây Đức Phật dạy là thái độ chúng ta đối diện với những nỗi khổ niềm đau diễn ra như thế nào, chứ không phải là Đức Phật nói là không diễn ra. Làm sao không diễn ra được với thế giới cuộc đời này được? Sanh già bệnh chết là vậy, thành bại được mất nó là như vậy. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu được cái đó để mà đối diện thôi. Ví dụ như các vị bệnh, tôi cũng bệnh, nhưng mà có những người bệnh mà tâm trạng đau khổ buồn tủi giật giả như thế nào đó, còn có những người bệnh họ bình thản để đối diện điều đó trong việc điều trị. Cái này khác nhau hoàn toàn chứ. Các vị có sợ cái gì thì nó cũng diễn ra, nhưng mà thái độ của chúng ta thôi. Đây là cái cách tu tập. Ví dụ bây giờ một số người sợ mà chích thuốc, sợ một kim tiêm á, nhưng mà rồi vào bệnh viện tiêm không? Rồi chúng ta làm gì? Đừng tiêm mà, đừng tiêm mà, đừng tiêm tôi à, chết tôi chịu à, có phải không? Không có. Có nhắm mắt, có cắn răng, có la hét thì nó cũng chích, nó cũng tiêm thế thế. Cho nên tôi thấy có những người người ta đi lấy máu, tôi thấy mỗi lần mà tôi thấy y tá, bác sĩ lấy máu cho tôi thấy nhăn nhăn la ốm sùm gung rồng gì tùm lum lạ chân trời. Tôi nói cái gì vừa ghê gớm vậy ta? Một mũi kim thôi mà nó gì đáng sợ dữ vậy? Nhưng vì chúng ta cứ nghĩ rằng điều đó nó không thể nào diễn ra với bản thân mình. Xin lỗi các vị, đừng, nó đơn giản như vậy. Một mũi kim mà như thế thì nhiều thứ đau khổ khác hoặc đau thương khác thì chúng ta còn vật vả đến cỡ nào. Cho nên chúng ta không có lý do để đau khổ sợ hãi một mũi kim như vậy. Các vị biết từng cái bàn tay tôi như này, tôi cho một đứa mà nó điều dưỡng, nó thử trên bàn tay tôi. Các vị có bao giờ lấy máu 11 mũi kim chưa? Hả? Tôi cho nó thử lấy máu, nó soi vào trong các cái ven của tôi như này. Này nó lấy được, nó qua chỗ khác, nó đổi 11 mũi. Vì các vị biết nó đang thực tập mà. Tôi nói á, thiên hạ mà con làm mũi thứ hai, thứ ba là nó tán của mặt con rồi. Đúng không? Thầy đây, thầy chấp nhận cho con làm 11 lần. Đúng ra là tôi bị sốt luôn á, hoặc là nằm xuống luôn á chứ. Nhưng mà không, tôi chấp nhận. Nó lùi vô cái nó xoay nè. Nó làm như là tôi là ma đi canh nha. Nó cứ xoay cái nó không được, cái nó lấy chỗ khác. Tôi cứ để yên. Mà tôi cứ cho nó như vậy, nó lấy vô nó đâm lại là 11 mũi. Tôi nói thật với các vị nghe. Cho nên tôi cũng thử về cái cảm xúc của mình về một vấn đề. Tôi thử cái tâm của mình về một vấn đề. Như vậy, khi một mũi kim nó lùi vào trong cơ thể này, chúng ta cảm nhận điều gì và tâm trạng chúng ta điều gì xảy ra? Có những lúc chúng ta cứ là như vậy đi chứ. Nó sự thật, nó rất là bình thường mà. Cho nên ở đây có những lúc mình cứ trải nghiệm sự thật và mình sẽ biết được rằng tâm con người mình qua một thời gian tu tập thì nó có gì khác. Cái gì khác đây? Cho nên là tôi gặp một cái anh đó nói, tôi nói vừa rồi các vị, cho nên là tôi chỉ cười và tôi chỉ trả lời câu có thân có bệnh chứ. Tôi chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn rằng câu đó chưa thỏa mãn trong suy nghĩ của người ta. Cho nên tôi trở lại vấn đề là những người cư sĩ Phật tử ở đây khi chúng ta có tu tập không có nghĩa là điều đó không xảy ra. Cái gì nó cũng xảy, nhưng mà tâm trạng của chúng ta đối với cái xảy thế nào. Và chính vì cái tâm trạng đó nó mới làm cho các việc xảy ra tồi tệ hơn hay là chuyển hóa tốt đẹp hơn. Người tu là như vậy. Cho nên khi các vị học Phật là phải như thế. Phải đối diện những điều này. Thực tại của cuộc đời người nó diễn ra. Và con người chúng ta là cái tồn tại trong mọi tình huống. Thực tại của tâm trạng và bản thân là cái nó thực tế nhất này. Độ tuổi nào chúng ta cũng diễn ra như vậy. Tâm trạng của chúng ta nó cũng có mặt như vậy. Cho nên nhìn nhận thực tại hiện tiền trong tâm trạng của mỗi con người. Dòng chảy của tâm thức của chúng ta lúc đó như thế nào. Và làm chủ để điều chỉnh nhận thức thôi. Mỗi người chúng ta cứ điều chỉnh nhận thức là mọi sự thay đổi. Ví dụ bây giờ chúng ta sợ hãi điều gì đó. Ví dụ sợ ma đi. Sự thật rằng là khi sợ lên con người chúng ta, tim và não mọi thứ nó như thế nào. Và cơ thể của chúng ta sao? Nó có nhiều biến động, nó bất thường đúng không? Nhưng mà chỉ cần điều chỉnh lại trong suy tư đó một chút thôi, mọi thứ nó trở lại bình thường liền. Cho nên là khi tu tập, chúng ta có sự buông xả, có chánh niệm, có sự thiền tập trong cuộc đời, chúng ta sẽ dễ chuyển hóa về điều đó hơn. Chúng ta sẽ chuyển hóa cái điều đó nó rất là dễ hơn. Cho nên trong tâm trạng của các vị là nó vô thường, nó là những hình bóng không thực. Nó đi theo chuyến tình của tâm trước là sanh trụ dĩ diệt. Nhưng mà vì chúng ta giữ cái hình bóng đó trong tâm thức, sự khổ, sự vui, sự nhớ nó tồn tại rất ngắn. Nhưng mà cái dịnh lấy của chúng ta về cái điều đó đó nó lâu hay mau là như thế. Chúng ta đau khổ vì một con người năm này qua tháng khác, không phải là cái đó nó vốn phải đau khổ như vậy, mà vốn chúng ta giữ nó để chúng ta đau khổ. Như tôi nói với các vị, hình ảnh sợ hãi hay là nhớ nhung một cái gì đó, ví dụ chúng ta nhớ một con người, nó chỉ có bao nhiêu giây trong một ý niệm thôi. Nếu chúng ta không lưu giữ, nó sẽ qua. Nhưng mà chúng ta giữ cái là ngủ không được. Có phải vậy không? Một hình ảnh nào đó nó không phải là nó vốn ngự trị trong chúng ta, vì chúng ta giữ nó mới ngự trị. Cho nên các vị thấy tất cả mọi ý niệm buồn vui, được mất, lo lắng, sợ hãi không bao giờ tồn tại lâu trong tâm thức. Mà sở dĩ nó hành hạ và nó làm đau khổ con người của chúng ta là vì chúng ta giữ lấy. Cho nên nếu chúng ta biết được sự vô thường của mọi thứ và tâm niệm cũng vô thường, thì chúng ta sẽ cứ để nó trôi qua. Cái gì hình ảnh nào chúng ta giữ chúng ta mới như vậy. Chúng ta nhớ, chúng ta buồn, chúng ta sợ là do chúng ta giữ cái điều đó, cho nên không phải là vốn sợ. Chúng ta sợ những điều nó không thật, giữ những điều không thật, lo những điều không thật. Tại vì tất cả mọi thứ nó đều vô thường mà. Cho nên những cái người mà gọi là bệnh tâm lý đó, tôi nói tâm lý không phải là bệnh. Các vị nhớ là như vậy. Thân này có thể là chúng ta cho bệnh. Cho nên là những người có vấn đề về tâm lý, đây là vấn đề của tâm. Các bác sĩ không giải quyết được vấn đề này bằng thuốc. Những người có tâm bệnh, hay là nhất là những bệnh như là mất ngủ rồi chẳng hạn, để ý rất rõ cái này không phải là của thân. Vì vậy bác sĩ cho chúng ta uống thuốc về thần kinh thì nó có thể ức chế làm chúng ta ngủ, nhưng mà cái đó không chữa trị được bệnh đó. Những người trong tâm thức có vấn đề, hay là những người buồn về gia sản, về gia đình, về tình cảm, về mọi thứ, các vị thấy rằng những cái này, hoặc là sợ hãi về một vấn đề nào đó, nó sẽ diễn ra. Nhưng mà cái này nó không phải là một bệnh lý gì vậy bác sĩ, chỉ là góp một phần để mà hỗ trợ thôi, không bao giờ chữa trị được triệt để. Cái này chỉ có phương pháp tu tập theo Phật pháp và những phương pháp như thiền mới giúp chúng ta cải thiện các vấn đề. Cho nên khi một vấn đề diễn ra, các vị đi tư vấn các nhà tâm lý, tôi nói thật, đa phần không ai giải quyết được vấn đề đi tư vấn đó. bỏ tiền ra một giờ là nhiêu á. Sự thật rằng các vị cứ bỏ đi, coi các vị thay đổi được cái gì. Chắc chắn rằng những người đó cũng không giúp các vị thay đổi được bao nhiêu. Tôi đã từng nghe trên đài biết bao nhiêu những nhà mà tâm lý để tư vấn với mọi người. Tôi thấy đa phần dắt con bỏ chợ, không bao giờ có một câu trả lời nào tôi thấy dứt điểm được cho các vấn đề để người ta có hướng đi hết đó. Giá díu hoặc là trả cho lời cho xong, cho nhiệm vụ, cho hết giờ. Chưa thế, tôi đã từng nghe mà. Và tôi nói rằng nếu mà tư vấn như vậy không giúp được con người giải quyết vấn đề. Cho nên trong cái việc mà tu học theo Phật Pháp, chúng ta thấy việc đó rất bình thường. Nhưng mà tại sao người ta giải quyết không trôi? Vì người ta sống trong mớ bồng bông đó, bản thân người ta cũng nằm trong bồng bông đó, sao ta giải quyết vấn đề? Người nằm ngoài cuộc mới giải quyết được vấn đề đó. Cho nên tôi nghĩ các bác sĩ có thể giúp cho các vị về thân bệnh, nhưng mà cải thiện về tâm bệnh là các bác sĩ hình như là bị hạn chế. Cho nên những người bị tâm bệnh, Phật Pháp là giúp cho chúng ta giải tỏa được tốt nhất. Cho nên Đức Phật là bậc Đại Y Vương, là Đại Y Vương chỗ này. Đại Y Vương của Đức Phật là giải quyết các vấn đề tâm bệnh. Mà tâm bệnh triệt để hơn của Đức Phật là các vấn đề phiền não, chứ không phải là trong cuộc sống đối đãi thông thường. Nhưng sự đối đãi thông thường vẫn có lý do để cải thiện được. Cho nên là tôi từng chia sẻ cho mọi người là tôi muốn dẫn mọi người đứng dậy. Sự chia sẻ Phật Pháp của tôi là tôi muốn làm sao tôi cho một người đứng dậy, chứ không phải là tôi xoa dịu một vấn đề. Cho nên đa phần là tôi nói hay gai gắt. Sự thật gai gắt là để cho họ tỉnh, chứ không phải là tôi làm gì hết trơn. Cho nên có những người nói là tôi giữ gì đó không biết, tôi cũng nghe nói như thế, nhưng mà tôi giữ để tôi được gì hả? Tôi thêm được gì cho tôi? Nhưng mà như vậy nó mới tỉnh. Chứ còn đa phần những người đó thì cha mẹ người thân nó cũng vốn là thôi nghe con, rồi con gán lên này, thôi bỏ qua nghe con thế kia, rồi người bạn là thôi như thế thế, mạnh ai nấy xoa. Mà xoa như vậy sao nó không tỉnh? Cho nên có những cái chúng ta phải cấy vào, bổ vào như vậy nó mới tỉnh. Có những lúc cần thiết như vậy thì mình phải sử dụng như vậy. Chứ không phải là mình vì là có cái gì đó mình nói như vậy để nó hả cái dạ gì đó, không có. Cho nên tùy các vấn đề. Tâm bệnh là một trong những vấn đề mà gọi là quan trọng, mà chỉ có Phật Pháp mới giải quyết được cho chúng ta. Bệnh về tâm thì ở đây chúng ta cần phải có những phương pháp khác. Thuốc cũng hỗ trợ một phần, nhưng mà không phải là vấn đề để tận gốc. Tại vì cái nhận thức của con người đáng sợ lắm. Một sự nhận thức lệch lạc nó biến chúng ta thành một cái con người khác rồi. Một suy nghĩ lệch lạc nó đã biến chúng ta thành con người khác rồi. Vô cùng. Cho nên là cái sự mà biến động của tâm thức cái này, người tu và người học Phật chúng ta sẽ dễ dàng nhận diện ra hơn. Và vì vậy khi nhận diện một vấn đề, chúng ta sẽ có cái lối sống tốt hơn như thế nào. Cái cách sống của mỗi con người chúng ta sẽ nó có cái gì đó nó khác đi với những thông thường. Đây là việc học Phật. Cho nên người học Phật đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng điều đó nó sẽ không diễn ra thế. Đừng nghĩ vậy. Vừa rồi trước khi mà tiễn tôi ra sân bay về đó, thì nhóm Phật tử ở dưới dùng ring rubber đó, có người nói là hai vợ chồng của cái vị đó đi đất Phật về, thì sau một tuần cái tự nhiên ông chồng mất trí nhớ. Cô đó cảm thấy buồn, tại sao mình đi đất Phật về mà tại sao chồng mình như vậy. Cứ nghĩ rằng là nó sẽ không có vấn đề. Thì tôi mới đặt lại vấn đề là tôi nói cái này cũng may mắn. Nếu ổng mất trí nhớ trước đó thì sao ổng biết được đất Phật. Có phải vậy không? Ừ. Như vậy thì cũng may mắn biết được đất Phật rồi, mất trí nhớ cũng thỏa mãn được một vấn đề nhé. Khát khao đi đất Phật bao nhiêu năm trời, bây giờ sắp xếp đi được. Đi được về thỏa mãn, mất trí nhớ cũng thỏa mãn. Sao không nghĩ vấn đề tích cực vậy? Bà vợ buồn, ủa sao đi đất Phật chắc không linh nó sợ đây. Đổ thừa cho ông Phật. Sự thật Phật chết 2,000+ năm thì đổ thừa quan mạng vậy. Tôi nói thiệt với các vị, rất là nhiều các vấn đề mà chúng ta cần phải giải mã. Đạo Phật chỉ bảo tồn tín ngưỡng theo niềm tin không, chúng ta rất khó để phát huy trong một xã hội hiện đại này. Khi con người chúng ta đã đa dạng cái hình thái sống rồi, nó không đơn giản như thời ban đầu mà chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh đơn điệu nữa đâu. Bây giờ chúng ta đối diện rất nhiều thứ, từ học thuyết, triết lý, quan điểm, tư tưởng và môi trường sống nó đã thay đổi nhiều. Đừng đem sự linh ứng như một niềm tin của thở ban đầu mà chúng ta truyền bá theo tín ngưỡng, chúng ta sẽ rất khó giúp người vượt qua. Tôi không phủ nhận cái chuyện niềm tin thiêng liêng, nhưng mà nó cũng một phần thôi chứ không phải là tất cả. Đừng lạm dụng. Chúng ta lạm dụng thì nó là con dao hai lưỡi. Nó có thể làm một người tốt hơn được, nhưng mà nó cũng có thể đẩy một người đi vào cái chỗ mà gọi là sa sút đó. Nó có thể làm cho một người có thể niềm tin, nhưng mà nó cũng có thể làm cho một người quay lưng lại. Biết bao nhiêu vấn đề rồi. Chúng ta lấy niềm tin bằng một cái sự mà thiêng liêng nào đó, chúng ta lệ thuộc như thế này, biến đạo Phật trở thành tôn giáo mất đi. Trong khi Đức Phật là con người lịch sử, đầy trí tuệ, đầy giải pháp để chúng ta nắm, để cải thiện vấn đề, chứ không phải là bằng cái suy tư tưởng tượng như vậy. Những người yếu đuối chúng ta có thể đưa ra niềm tin như một phương tiện ban đầu, nhưng mà sau đó rồi phải rút cái phương tiện đó lại để đưa ra một cái cấp độ 2, cấp độ 3. Cho nên khi tôi giảng cái gì với các vị, tôi phải nhắm vào cái nhu cầu của quần chúng đang là. Ví dụ như cái đời sống họ như vậy, mức độ của họ như vậy, thì chúng ta giảng cái gì? Hoàn cảnh sống nào chúng ta giảng cái gì? Cho nên mỗi bài giảng của tôi là một vấn đề khác nhau. Và mỗi một tầng lớp người khi học Phật tôi sẽ chia sẻ khác nhau. Không một đề tài nào phản ánh tất cả đó. Mỗi một đề tài nó phản ánh cho một nhóm người nào đó với nhu cầu đang là, rồi người khác là cái khác. Cho nên thuốc nó là một từ chung, nhưng mà khi mà chữa trị nó phải là thuốc gì chứ? Người đau bụng thì cũng thuốc đó mà thuốc gì, rồi người đau tim cũng thuốc đó mà thuốc gì, rồi người nhức đầu cũng thuốc đó mà thuốc gì, có phải không? Chứ không phải nói thuốc cái là thứ nào cũng là thuốc, là thuốc nhảy vô thì chết với thuốc đó chứ sao sống nổi. Tùy cái bệnh, thuốc là thuốc, nhưng mà thuốc nó thuốc gì? Do nên giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp Đức Phật đó, nhưng mà đối tượng họ cần tiếp thu là cái gì? Cho nên chúng ta phải nhớ. Trở lại vấn đề, tôi chia sẻ với các vị một cái bài giảng là cái gì rồi, rồi cũng qua. Hay là cái vấn đề nào đó, nó cũng là vô thường như thế. Nhưng mà chúng ta sẽ ứng xử như thế nào trong cái việc vô thường để chúng ta có được cuộc sống vững chãi, an lạc, bình an trong cuộc sống, và để lại trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta trong cuộc đời vô thường là cái gì? Cái tình, cái cống hiến, cái sự hy sinh. Cho nên tôi nhớ hoài cái bài thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương, trong đó có một đoạn 4 câu mà tôi thấy hay là vậy: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Trong 4 câu này nó đánh động con người chúng ta là cái gì? Sự thật gặp gỡ hôm nay rồi, chúng ta không phải là gặp mãi, nó sẽ có lý do để chia tay bằng cách này bằng cách khác, hoặc là do địa hình địa lý, do môi trường sống, do cảm nhận con người, hay là do cái thọ mạng gì đó. Thì cái giá trị để lại trong đời của chúng ta trong lúc đó là cái gì? Cho nên mỗi con người chúng ta có cơ hội gặp nhau, hãy ban tặng cho nhau. Gặp nhau trong một gia đình để làm vợ, làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm con gì đó, hãy để nhiều kỷ niệm đẹp cho nhau. Một sự chia sẻ, cống hiến cho nhau, để rồi có một lý do chia tay. Ví dụ bây giờ vợ chồng không sống trọn được một đời người, nó có một lý do để chia tay, thì những quá khứ mà chúng ta đã từng sống 5 năm, 10 năm, 20 năm, hãy để cho nhau những gì nó xứng đáng một chút. Còn chúng ta sống tầm thường, khi ban đầu yêu thương nhau mọi thứ, ta chia tay nhau trở thành kẻ thù. Đây là điều mà gọi là đa phần chúng ta xảy ra như vậy. Sống như vậy không có trí tuệ và không tình cảm thật. Vậy trước kia chúng ta dành cho nhau những câu tốt đẹp, chúng ta chia sẻ những ngọt bùi gì cho nhau bằng những cái lời như vậy là lời xạo à? Chúng ta nói dốc à? Lừa gạt nhau à? Vì vậy chúng ta không đi chọn con đường do một lý do nào đó, thì cũng chứng minh được cả một quá trình này. Ngày xưa anh yêu em, anh sẽ hy sinh tất cả mọi thứ vì em, thì 5 năm, 10 năm này mày phải chứng minh được điều đó. Rồi có lý do dừng lại tại đó thì cũng xong. Cho nên tôi nói mọi vấn đề có thể xảy ra, nhưng điều quan trọng nhất, ta đừng tạo ra vấn đề quan trái đó. Ở đây quan trái đó không thuộc về ta là được rồi. Cho nên trong cuộc đời vô thường, cái gì cũng xảy ra, hãy giữ tâm này để đối diện, nhìn nhận một sự thật đó. Hai nữa, đời vô thường xảy ra, nhưng cái tình, cái hy sinh, cái sự cống hiến, cái sự phục vụ, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Nó trong tâm cảm của tất cả mọi người. Việc gì rồi nó cũng qua, nhưng mà chúng ta để lại những ký ức, những kỷ niệm đẹp, những cuộc sống nó đáng giá, đáng trân trọng. Thì cái này mỗi con người chúng ta ai cũng tự chọn lấy, để không cảm thấy rằng mình thiệt thòi. Sự hy sinh không bao giờ là thiệt thòi. Các vị cứ trọng trừ nhân chia cho một khoảng giai đoạn 5-10 năm hay là 5-30 năm cuộc sống, các vị thấy như vậy. Chứ giá trị đời người chưa bao giờ cái đó nó thiệt thòi cả. Nếu tính theo chuỗi thời gian dài, mọi thứ nó đều có ý nghĩa nhất định của nó. Cho nên trong cái bài chia sẻ như xã giao cho các vị ở tại chùa Quê Nghiêm này, mang cái nghĩa là suy gẫm về cuộc đời, về một vấn đề, để chúng ta có thể tiếp thu một phần, để cải thiện cái suy tư của chúng ta, nhìn nhận tích cực hơn, để chúng ta có cuộc sống an vui lạc quan, và đưa cái con người chúng ta sống có ý nghĩa hơn. Tôi xin khép bài giảng lại tại đây. Lời cuối cùng, con xin chân thành tri ân nhị vị thượng tọa đã quan hỷ an tọa chứng minh, và tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Cung thỉnh nhị vị thượng tọa kính mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện